Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Cảnh Nhu bị hắn không nhẹ không nặng mà ném lên giường. Còn không có tới kịp kháng nghị, Hoắc Bác Thần mang theo mát lạnh hơi nước thân mình cũng đã áp lên đây. Đều vài giờ, còn không ngủ, có phải hay không còn muốn làm điểm khác? Ân, Hoắc Bác Thần ở phía dưới nhéo nàng một phen. Cảnh Nhu bị hắn này không nhẹ không nặng uy hiếp cấp dọa sợ. Ta muốn đi tắm rửa. Cảnh Nhu đẩy hắn một phen. Chính mình chạy thoát đi ra ngoài. Hoắc Bác Thần khoa trương mà kêu một tiếng đau. Ngã vào trên giường cười đến càn rỡ. Cảnh Nhu đi ra ngoài khi thuận tay giữ cửa giấu thượng. Nàng ở phòng khách cầm chính mình bao nhanh chóng chạy tiến toilet. Chỉ là giữa hai chân lại có chút đau đớn. Làm nàng hít ngược một hơi khí lạnh, Đại Nhu tựa bất đắc dĩ tựa trào phúng mà than một tiếng. Cảnh Nhu làm như không nghe thấy, nàng lấy ra di động cùng tai nghe, một bên đem nút bịt tai hướng lỗ tai tắc một bên hoạt khai màn hình. Click mở tiểu gấu trúc cẩn thận vừa nghe, bên trong cũng không có thanh âm ni có phải hay không tắt máy. Cảnh Nhu hỏi, ngẫu nhiên Lý Hiền buổi tối sẽ tắt máy. Không biết, có khả năng, nhưng còn phải nhìn chăm chăm điểm, ta cảm thấy Lý Hiền ngày chết gần. Hơn nữa chuyện này vô cùng có khả năng trở thành nàng đi hướng quỷ môn quan chất xúc tác chính là. Phía trước nàng lại là vì cái gì chết đâu? Không biết, Cảnh Nhu lại nghe xong một hồi, đối diện một chút động tĩnh cũng không có. Nàng duy có thu di động, vội vàng tẩy cái tắm mani nàng cầm bao trở lại phòng ngủ. Ở cửa ngừng một chút, nàng quay đầu nhìn xem sofa, nghĩ nghĩ vẫn là đẩy cửa vào phòng. Trong phòng đèn mở ra, Hoắc Bác Thần đè nặng cánh tay đã ngủ rồi. Trong lòng bàn tay còn nắm di động, Cảnh Nhu nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, đem đèn đóng, nhẹ nhàng mà bò lên trên giường. Nàng muốn đem Hoắc Bác Thần di động rút ra nạp điện. Chính là nàng trừ một chút, không trừ động, lại trừ. Vẫn là không chủ động, nào có người ngủ còn đem điện thoại túm như vậy khẩn. Cảnh Nhu mới như vậy nghĩ, liền nghe được vài tiếng buồn cười. Ngay sau đó một cổ đắn đo tốt lực đạo đem nàng kéo đi xuống. Cảnh Nhu đầu vừa lúc nằm ở Hoắc Bác Thần vươn đi cánh tay thượng. Người không ngủ, Cảnh Nhu cũng cười. Ta này không phải sợ ngươi lại muốn đuổi ta sao? Hoắc Bác Thần cúi đầu. Ở tối tăm chung cùng nàng đối diện, hai người đều là khóe mắt cong cong, ngốc tử, Cảnh Nhu cười mắng hắn, Hoắc Bác Thần không cam lòng thế nhược, ngươi là ngốc tử lão bà, ai là lão bà của ngươi? Ngươi à, ngươi mặt như thế nào lớn như vậy đâu? Làm gì, ngươi đem ta ăn sạch sẽ, chúng ta còn ở trên một cái giường nằm, ngươi liền trở mặt không biết ngươi, Hoắc Bác Thần kéo kẹt nàng. Cảnh Nhu khanh khách cười, tả vặn hữu vặn, biên cười biên giả vờ tức giận mắng hắn. Hai người náo loạn một trận, Hoắc Bác Thần lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thế hai người điều chỉnh một cái thoải mái vị trí, ôm nàng cùng nàng ngạch để ngạch. Hai người lẩm bẩm mà nói chuyện, Hoắc Bác Thần hỏi nàng, hiện tại còn đau không đau? Không đau kia, thoải mái hay không? Cảnh Nhu véo hắn một chút. Không thoải mái, Hoắc Bác Thần nóng này, như thế nào có thể không thoải mái đâu. Sao lại ngươi không phải rất thoải mái? Cảnh Nhu vội vàng che lại hắn miệng, trong bóng đêm đỏ cái đại mặt mèo. Không cho nói, nguyên lai là khẩu thị tâm phi. Hoắc Bác Thần nhếch miệng cười, ấn tay nàng hôn vài hạ. Bảo bối nhi, ngươi một chút đều không lạnh cảm, giống như là thủy là money, ngươi lại nói. Liền đi ra ngoài ngủ phòng khách. Hảo hảo, ta không nói, ngươi đừng đuổi ta đi, Hoắc Bác Thần trong miệng đầu hàng. Thuộc hạ khẩn ôm Cảnh Nhu, chân dài cũng bạch tuộc dường như quấn lên, quyết định chú ý chơi hồn rốt cuộc. Cảnh Nhu hừ hừ hai tiếng, tâm lại giống như ngọt tư tư. Hai người dựa gần ôm, nói ngốc phu phu lời âu yếm, hô tiến không khí đều giống như bỏ thêm mật giống nhau. Hoắc Bác Thần đột nhiên ôm sát nàng một phân. Cảnh Nhu, ta, cũng không biết cái gì kêu khẩn trương Hoắc Bác Thần đột nhiên có chút nói lắp. Cảnh Nhu dương mắt, nương chợt ẩn nhấp nháy quang mang chăm chú nhìn hắn, ta yêu ngươi, Hoắc Bác Thần căng thẳng địa đạo. Lời này hắn ở Quang Thiên ban ngày là tuyệt đối không dám nói. Bởi vì thật mẹ nó có điểm thẹn thùng a. Hoắc Bác Thần biết chính mình nhất định mặt đỏ. Ở điều hòa trong phòng mặt còn năng đến kỳ cục. Dường như có người cầm cây búa hướng nàng trong lòng lấy lực bạt sơn hề lực lượng đấm một chút. Cảnh Nhu có trong nháy mắt tim đập chết. Hoắc Bác Thần hô hấp có chút trọng. Hắn đem nàng ấn ở trên ngực. Cảnh Nhu nghe thấy được cùng nàng đồng dạng trọng tiếng tim đập. Cảnh Nhu hô hấp cũng trọng. Nàng để ở hắn ngực một hồi lâu. Nhẹ nhàng mà mở miệng. Ở an tĩnh trong nhà vẫn có vẻ thực rõ ràng. Ngoặc kép, ta nghe nói, nam thích nhất ở trên giường nói ái. Những lời này đều không thể tin, đầu ngốc. Kia nói là nam nhân trước đó. Vì lừa pháo cái gì đều nói được xuất khẩu. Ta đây là xong việc. Ngươi đều cam tâm tình nguyện bị ta lừa. Ta còn lừa ngươi làm gì? Hoắc Bác Thần dùng đồng dạng âm điệu cùng nàng nói. Kia, ngươi là thiệt tình lời nói. Đương nhiên là thiệt tình lời nói, dù sao Cảnh Nhu nhìn không thấy hắn mặt đỏ. Hoắc Bác Thần một cốt não đều nói. Ta lần đầu tiên như vậy thích một cái nữ hài. Tưởng mỗi ngày thấy ngươi. Mỗi ngày đều ôm ngươi thân ngươi, ngươi liền muốn làm việc này, ai? Không phải, ta liền ý tứ này. Ngươi nói ngươi như vậy thông minh một người. Như thế nào lão hiểu lầm ta ý tứ đâu, Cảnh Nhu ở bên tai hắn nhả khí như lan. Ta thích à, Hoắc Bác Thần một cái giật mình. Thiếu chút nữa lại muốn đem nàng áp đảo. Cuối cùng hắn cưỡng bách chính mình cùng Cảnh Nhu lập tức ngủ. Tránh cho chính mình suy nghĩ bậy bạ. Hoắc Bác Thần ngủ rồi. Cảnh Nhu nhẹ nhàng xoay người lấy ra tai nghe mang lên. Nghe tiểu gấu trúc thanh âm, nhưng như cũ không có động tĩnh. Cảnh Nhu nhìn chăm chú Hoắc Bác Thần ngủ nhan. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng mà nói. Ta khả năng cũng yêu ngươi đi, Đại Nhu còn ở. Không có đối nàng lời này phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Cảnh Nhu kiên trì một giờ. Mỗi cách 15 phút mở ra nghe một chút, vẫn là không có gì đáng giá chú ý động tĩnh. Nàng nhìn xem thời gian, đã rạng sáng 1 giờ. Nàng ngáp một cái, Hoắc Bác Thần miệng bẹp một chút. Nàng vui vẻ, Đại Nhu kêu nàng, nếu không ta thế ngươi ra tới. Cảnh Nhu có như vậy một chút lo lắng. Hiện tại này chẳng huống, nàng sẽ không dưới sự tức giận thọc Hoắc Bác Thần một đao đi. Ha ha, ngươi là sợ ta thiến hắn sao? Đại Nhu xem thấu nàng lo lắng, cũng không phải không cái kia khả năng tính, không nhọc ngài đại giá. Cảnh Nhu cảm thấy đều không phải là không có cái này khả năng. Rốt cuộc, Đại Nhu vũ lực giá trị bãi ở đàng kia, Cảnh Nhu vì Hoắc Bác Thần thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Hy sinh chính mình giấc ngủ, 1:30 thời điểm. Cảnh Nhu nghe được Lý Hiền tiếp một hồi điện thoại, phía trước không nghe thấy, chỉ nghe thấy một câu ta đây chờ ngài. Vì này một câu, Cảnh Nhu chống mí mắt chờ tới rồi 2:45 phân. Cảnh Nhu mở ra nghe lén thời điểm, nghe được nhỏ vụn thanh âm, như là mở cửa thanh, đồng thời một người nam nhân thanh âm ẩn ẩn truyền ra tới. Cảnh Nhu tức khắc có tinh thần, Dương Tổng, như thế nào là ngài lại đây? Lý Hiền thanh âm truyền đến, Cảnh Nhu nhíu mày, Lý Hiền không phải chờ chính là, Dương Tổng sao? Như thế nào lại sẽ nói câu này? Người nam nhân này rốt cuộc có phải hay không Dương Tĩnh Vũ? Như thế nào, không thể là ta sao? Ngoặc kép, hết chương.